núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 355, mối thù ngăn đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ta nhận ra, chính là vị cường giả dùng một thương độc chiến trăm đế. Sao ta thấy không giống? Vớ vẩn, người ta lúc trước vượt ải, đã thay đổi dung mạo, hiện tại mới là gương mặt thật của hắn. Đa số cường giả thế lực lớn đều vây xem, tất cả đều nháo nhào khiếp sợ. Người nọ thật mạnh, vậy mà đại chiến cùng Tà Tử lại không rơi xuống hạ phong. Không hổ danh là tồn tại độc chiến trăm đế, mà một ít cường giả ở Tây Châu lại có người nhận ra, người dùng thương chính là Tiêu Lương của Tiêu gia. Thật không ngờ Tiêu Lương mạnh như vậy, không ngờ lúc trước Tiêu gia lại cam lòng vứt bỏ hắn. Cường giả Tiêu gia Tây Châu sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng bọn họ rất bất mãn đối với gia chủ Tiêu gia hiện tại. Tà Tử là thứ gì? Bất quá chỉ có chút tài mọn. Tiêu Lương khinh miệt cười nói, hừ, chỉ là một thiên kiêu độc chiến trăm đế, cũng không có gì nổi bật. Phân thắng bại trong cổ địa đi. Tà Tử cười lạnh một tiếng, hắn không muốn tiếp tục đánh nữa. Tiêu Lương rất mạnh, dùng thực lực bình thường không thể thủ thắng. Hơn nữa hắn cũng không muốn để thủ đoạn áp dương. Có cường giả thiên cảnh đại tà cung muốn ra tay, nhưng mà thân hình Liễu Phiêu Phiêu mơ hồ hiện ra, tràn ngập một cỗ lực lượng pháp tắc thiên địa. Nàng lạnh lùng quan sát cường giả đại tà cung. Một màn Tiêu Lương so đấu cùng Tà Tử, đương nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Sở Huyền. Hơn nữa Tà Tử có ý đồ với Sở Vân, đây chính là muốn tìm chết. Hắn nhớ tới tiểu Tà Vương bên trong bí cảnh cơ duyên. Đã trôi qua thời gian khá dài, tiểu Tà Vương vẫn khổ tu bên trong bí cảnh cơ duyên, thực lực đã tăng lên một mảng lớn, đột phá đến đế cảnh tầng 9. Tạm thời hắn chưa thể đột phá tôn cảnh, cũng là lúc để hắn xuất hiện. Nhưng hắn một lòng si mê Sở Vân, Tà Tử lại là cừu nhân của hắn. Tiểu Tà Vương sẽ buông tha Tà Tử sao? Tiểu Tà Vương tu luyện tịch Tà Tiên Kinh, thực lực cũng không kém Tà Tử, nên biết rằng tịch Tà Tiên Kinh vốn là công pháp đặc thù, phương thức công kích cũng rất đặc biệt. Đây là công pháp do Sở Huyền đặc biệt tạo ra, đủ để tiểu Tà Vương so chiêu với Tà Tử. Có thể tu luyện bên trong bí cảnh cơ duyên, thực lực không thể nhìn nhận. Bằng lẽ thường, lại trôi qua vài ngày, những thiên kiêu Bắc vực giành được danh ngạch đều tập trung lại một chỗ. Đám người Tân Nguyên Phong lộ ra thần sắc ngưng trọng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thật sự đại ca đã xảy ra chuyện, không có trở về theo ước định. Ầm ầm, chiến ma cổ địa rung rẩy, không gian dao động dữ dội. Tiếp đó bên trong mảnh cổ địa hoang tàn, có ánh sáng lóe lên rồi dập tắt. Tất cả mọi người đều chấn động. Chí bảo, khí vận chí bảo đã trôi qua thời gian dài đăng đẳng, tất nhiên khí vận chí bảo đã phát sinh lột xác. Hơn nữa khẳng định bên trong không chỉ có 5 món khí vận chí bảo, tất nhiên sẽ sản sinh ra một ít khí vận bảo khí có đẳng cấp thấp hơn, thậm chí là khí vận đế khí. Ánh mắt Tào Thiên Nhất nóng rực, giành được khí vận chí bảo, cho dù không cần tới vị trí nhân vương gia trì, hắn cũng có thể đột phá gông xiềng, chạm đến cảnh giới vô thượng thần bí kia. Năm đó, hắn nhặt được một tàn quyển ở hoang cổ vực, từ đó mà biết được, phía trên thần cảnh vẫn còn tồn tại một cảnh giới cao hơn, vô cùng thần bí. Rốt cuộc hắn chưa bao giờ thấy được cảnh giới kia. Hơn nữa tu vi thần cảnh của hắn cũng không tu luyện tới viên mãn, nhưng dựa trên ghi chép từ tàn quyển, nếu như nắm giữ được đại khí vận, sẽ có cơ hội trở thành thần cảnh viên mãn, hơn nữa còn chạm tới cảnh giới vô thượng kia. Tàn quyển, sách cổ bị hư hỏng một phần, thậm chí còn có thể đột phá đến cảnh giới vô thượng. Vì thế, hắn đã âm thầm rời khỏi hoang cổ vực, quay trở về Bắc vực, âm thầm bày mưu tính kế, dẫn dụ ma tộc xâm lấn, khiến Bắc vực lâm vào cảnh khốn cùng. Sau đó hắn cường thế xuất hiện, xoay chuyển tình thế, bước lên vị trí nhân vương đầu tiên của Bắc vực, dùng thân phận nhân vương sẽ được đại khí vận nhân tộc gia trì, chạm tới cảnh giới vô thượng, tất cả âm mưu của hắn đều rất thuận lợi. Lúc ấy tất cả thần cảnh cửu vực đều ở hoang cổ vực tìm kiếm con đường tiếp theo, đám thần lão ma tộc cũng tương tự. Hắn tin tưởng dùng sức mạnh thần cảnh của mình tuyệt đối có thể chờ đến thời khắc mấu chốt, xoay chuyển cục diện, giúp nhân tộc phản công. Trong hàng ngũ thần cảnh, hắn cũng không phải kẻ yếu. Vì kế hoạch này, hắn đã lén lút phá hủy toàn bộ đại trận truyền tống, ngăn cản những cường giả vực khác tiến vào trợ giúp Bắc vực. Không ngờ bởi vì Tần Doanh đã phá hủy toàn bộ kế hoạch của hắn, rút đi khí vận Nam Châu, nhất là khí vận Nam Châu. Hắn dùng thân phận đế tôn đại Tần, là vị đế tôn đầu tiên thống nhất Nam Châu, cưỡng ép hút ra khí vận Nam Châu, khiến cho kế hoạch của hắn thất bại. Hơn nữa còn xuất hiện một vị thần lão ma tộc, cuối cùng trở thành đại chiến giữa ma tộc và nhân tộc. Tần Doanh, người thật đáng chết. Sát ý trong mắt Tào Thiên Nhất càng nồng đậm, nhìn về phía đám người Tân Nguyên Phong, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Cách chương.